Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 435, bốc lên mây hình nấm. Một vị xí thiên thần thị thiêu đốt sinh mệnh triệu hoán quang huy chi chủ giáng lâm. Để vị này cường đại thần lực thần linh đăng tràng, nhưng bây giờ, Tô Vân lấy khủng long chi thần vị này cường đại thần linh hóa thân biến thành hủy diệt vương thú. Hình thái, đồng dạng có được thực lực kinh người. Tại triệt để sau khi biến thân, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ sức mạnh mạnh mẽ rót vào trong cơ thể mình. Cỗ lực lượng này cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Để hắn có một loại có thể hủy diệt hết thảy cảm giác. Trên thực tế đúng là như thế. Tại hắn một móng vuốt vỗ xuống về sau, không gian tại răng rắc bên trong vỡ ra, cái kia trắng nõn thon dài bàn tay, cứ như vậy bị hắn to lớn bàn tay vỗ xuống, tư tư, rợn người tiếng va chạm xuất hiện, tựa như là kim loại bị bóp méo, pha lê bị bén nhọn đồ vật vẽ qua, thanh âm chói tai bạo tạc, tại cỗ này kinh người va chạm dưới. Đối phương bao phủ bàng bạc thần lực cánh tay bị hắn sinh sinh thuận không gian thông đạo hướng xuống nện, trực tiếp xé nát không gian. Không chỉ như vậy, hắn sắc bén như đao đầu ngón tay hung hăng đâm thủng đối phương cánh tay. Vị này cường đại thần lực thần linh, danh xưng có hy vọng nhất tấn thăng vĩ đại thần lực quang huy chi chủ. Cứ như vậy bị hắn tổn thương tới. Tuy nói chỉ là một cái hóa thân, nhưng truyền đi y nguyên hội chấn động toàn bộ thế giới. Utao, không nghĩ tới ngươi vậy mà vì đào thoát phong ấn, không tiếc hợp tác với quái vật chi mẫu, ngươi quả nhiên sa đọa a. Từ không gian thông đạo truyền xuất ra thanh âm bên trong, đã không còn là lạnh nhạt bình tĩnh, đối phương nhẹ nhàng thở dài, giống như là bất đắc dĩ thất vọng thở dài, ken két. Nặng nề như núi uy thế giáng lâm, thần thánh hừng hực quang mang tràn ngập ra, không gian xung quanh từng mảnh vỡ vụn, cũng không còn cách nào ngăn cản đối phương giáng lâm dư ba. Lúc trước các ngươi phong ấn ta thời điểm tại sao không có nói cái này chút? Cút trở về cho ta. Tô Vân hoàn toàn không nói nhiều cái gì, cánh tay kia gọn gàng mà linh hoạt bỏ qua quang huy chi thạch. Hùng hãn một quyền đập lên, tại hắn đem hết toàn lực oanh kích dưới, phía sau giật mình hiện lên một tôn to lớn bóng dáng. Tôn này bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện, giống như một đoàn to lớn mây đen, che đậy gần phân nửa bầu trời, nhưng mà, nó lại như là vô hình vô chất, không có ở trên mặt đất lưu lại mảy may cái bóng. Không có cách nào hình dung nó hình dạng. Thậm chí người bình thường một khi nhìn thấy cũng cảm giác vô cùng khó chịu. Có một loại toàn thân run rẩy kinh dị cảm giác, vẻn vẹn là nhìn chăm chú đối phương, liền hội cảm giác trên thân thể huyết nhục đều đang tiến hành một loại nào đó quỷ dị biến hóa. Để Tô Vân mình đều không rõ ràng, chỉ biết mình trên thân tràn ngập cực kỳ khủng bố lực lượng. Oanh! Oanh kích phía dưới chấn động hết thảy đáng sợ bạo tạc xuất hiện. Đối phương vừa mới ý đồ giáng lâm thân thể, bị hắn một quyền hung hăng oanh trở về. Không chỉ như vậy, hắn cánh tay kia tại tiếng tạch tạch bên trong bị Tô Vân chặt đứt. Cánh tay này trong nháy mắt tự động vỡ nát trực tiếp. Nở rộ lóa mắt quang huy, hóa thành tịnh hóa hết thảy thần thánh quang mang. Thần linh hóa thân bản thân liền là thần lực sáng lập, lại bị chém rụng cánh tay về sau, đối phương rất thẳng thắn dùng để thi triển công kích đáng sợ. Hào quang rực rỡ, phảng phất xuất hiện lần nữa một viên mặt trời nhỏ, để hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều tại loại này nóng bỏng quang mang hạ bị hòa tan. Đáng tiếc vô dụng, Tô Vân một bàn tay đập đi lên về sau, đem trực tiếp đập diệt. Utao, ngươi sẽ hối hận, quái vật chi mẫu mục tiêu thế nhưng là hủ hóa diệt tuyệt chỗ có sinh vật. Cái kia chút hủ hóa cảm nhiễm sinh vật, sẽ không còn cung cấp bất luận cái gì tín ngưỡng chi lực. Quang Huy chi chủ lạnh lùng nói, hắn thân là cường đại thần lực thần linh, căn bản là không có cách bản thể giáng lâm đến chủ vị diện. Liền hóa thân vậy bị hạn chế đến level 30, chỉ có một thân thực lực kinh khủng, lại không có cách nào thỏa thích thi triển. Nếu không, tùy hiện liền có thể đem trước mặt huyết sắc quái vật diệt sát. Dầm dầm, hắn sừng sững tại không gian phong bạo bên trong, chung quanh vô số mảnh vỡ mãnh liệt bảo tàu, lại không có cách nào tới gần hắn phương viên mấy trăm mét. Ở tại phía sau, một vành mặt trời chậm rãi bốc lên, giống như trở thành mặt trời hóa thân. Quang minh chi quy tắc đều ở hắn trong khống chế, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục thi triển uy năng. Tại Tô Vân phía sau, to lớn hư ảnh đã lặng yên không một tiếng động chui vào trong cái khe không gian, biến thành một đầu dữ tợn quái vật, dương to lớn miệng hướng phía hắn tiến lên. Con quái vật này vậy mà mưu toan nuốt mất Quang Huy chi chủ hóa thân. Ha ha, quái vật chi mẫu, vẻn vẹn một cái hóa thân tựa như uy hiếp được ta. Ngươi còn thật là chắc hẳn phải vậy a. Quang Huy chi chủ sừng sững tại không gian loạn lưu bên trong, hướng phía sông tới giữ tợn màu đen hư ảnh, chậm rãi giang hai cánh tay, nguyên bản gãy mất cánh tay sớm đã một lần nữa mọc ra. Tuy không ảnh hưởng chút nào tiếp xuống chiến đấu, tại hắn phía sau, mặt trời hư ảnh triệt để bốc lên, cuồng bạo hừng hực mặt trời phong thổi tan không gian loạn lưu. Vậy đem hết thảy đều bao phủ quang minh thần thánh bên trong. Quang minh phía dưới đều là ta chi thần quốc, chung quanh trong nháy mắt biến thành một tòa khổng lồ lao tù. Đem đầu này giữ tợn quái vật, đầu này để người bình thường nhìn một chút liền gặp quỷ dị biến hóa quái vật cầm tù ở bên trong. Thần thánh hào quang rực rỡ, âm vang xuyên thủng nó thân thể. Hai đại đỉnh phong tồn tại cứ như vậy ở thế giới khoảng cách bên trong triển khai chiến đấu. Tô Vân cũng không có ý thức được nằm ở thế giới khe hở bên trong kinh khủng chiến đấu. Hắn một quyền đánh lui Quang Huy chi chủ hóa thân về sau, đối phương giáng lâm tạo thành vết nứt không gian đã tại cấp tốc khép lại. Chủ vị diện có cực kỳ mạnh mẽ thế giới tinh bích, cấm chỉ hết thảy thần linh cấp bản thể giáng lâm. Không đơn thuần là chư thần, vậy đồng dạng bao hàm ác ma lãnh chúa, địa ngục lãnh chúa các loại, tất cả đạt tới thần linh cấp bậc tồn tại. Hết thảy thần linh cấp tồn tại đều chỉ có thể lấy hóa thân giáng lâm chủ vị diện, cũng liền để về căn bản không có cách nào không kiêng nể gì cả. Châm đối với mấy cái này hóa thân, vô luận là pháp sư liên minh vẫn là tự nhiên nghị hội rất nhiều thế lực, đều có tương ứng thủ đoạn đem gạt bỏ. Cái kia chút ác ma lãnh chúa muốn giáng lâm chủ vị diện, chỉ có thể lựa chọn đầu tiên điều động đại quân phát động đại quy mô chiến tranh, dùng vô số chủ vị diện sinh vật huyết nhục linh hồn làm tế phẩm, thi triển một loại nào đó hiến tế triệu hoán pháp trận, dùng cái này đến triệu hoán vực sâu ý thức giáng lâm. Từ đó đem cái kia phiến địa phương cưỡng ép biến thành nửa vực sâu thế giới. Để ác ma lãnh chúa có thể giáng lâm, chính như cái kia có ảo thuật sư bên trong tiểu thế giới. Cái kia phiến tử vong chi địa liền là loại này hình thái. Cho nên, Tô Vân biết rõ đối phương giáng lâm, vậy không có chút nào nhượng bộ suy nghĩ, dù sao cỗ thân thể này cũng là khủng long chi thần hóa thân. Dù là bị đối phương nhớ thương vậy sẽ không tìm được trên đầu của hắn. Có như thế một cái tốt nhất cõng nồi, Tô Vân tự nhiên muốn đem lần này khó được cơ hội lợi dụng đến cực hạn. Phá hủy mảnh này tử vực, phá hủy mảnh này bị tử thần giáo hội chiếm cứ địa phương. Tô Vân tình thế bắt buộc, hắn một phát bắt được Quang Huy chi thạch. Cái này trung đẳng thần khí phía trên sớm đã che kín vô số vết nứt, phảng phất một cái bể nát sử dụng sau này nhựa cao su dính tiếp nhân ngẫu. Quang Huy chi thạch rung động kịch liệt, hào quang óng ánh ý đồ tránh thoát ra ngoài. Đáng tiếc vô dụng, tại hủy diệt vương thú hình thái dưới, bàn tay hắn có được cùng loại phản ma pháp, giải trừ ma pháp hiệu quả, mà bây giờ, lấy thần linh hóa thân thành mô bản biến thân hủy diệt vương thú, có được càng khủng bố hơn hiệu quả. Tô Vân hai cánh tay hung hăng bắt lấy quang huy chi thạch, sau đó đem hết toàn lực đè ép, răng rác, tại hắn tàn phá dưới, kiện thần khí này phía trên vết nứt càng rõ ràng, có một loại sắp vỡ vụn cảm giác. Tô Vân lúc này chỉ cảm thấy mình hai tay ôm một viên sắp bạo tạc đạn hạt nhân. Lực lượng kinh khủng đã đang sôi trào, sắp triệt để nở rộ hủy diệt hết thảy uy năng. Một kiện trung đẳng thần khí tự bạo đã đủ để oanh sát thần linh hóa thân. Sau một khắc, hai tay của hắn quán chú tất cả lực lượng, đem hung hăng địa đập xuống. Cho để ta đi. Hưu, quang huy chi thạch trong nháy mắt biến thành một viên đạn pháo. Tại hắn ngang ngược lực lượng hạ được trao cho mấy lần vận tốc âm thanh kinh khủng động năng. Âm mang nện vào phía dưới hắc ám trong hải dương. Sau khi làm xong, hắn cũng không quay đầu lại giống thiên khung xông đi lên. Lấy tốc độ siêu âm cuồng bạo tốc độ một bước lên trời. Oanh, tại quang huy chi thạch bị nện nhập hắc ám màn trời phía trên về sau. Lóa mắt quang huy nở rộ. Nguyên bản tại tầng này hắc ám năng lượng tử vong bên trên. Có từng cái giữ tợn ác quỷ, nhưng bây giờ hết thảy bị trong nháy mắt bốc hơi. Năng lượng màu trắng tinh lấy quang huy chi thạch làm hạch tâm. Âm mang ở giữa từ một cái nhỏ chút bạo tạc thức lan tràn. Hừng hực năng lượng quét sạch hết thảy, phá hủy hết thảy. Nguyên bản không thể phá vỡ năng lượng phòng ngự bị trong nháy mắt xé rách. Một viên mây hình nấm tại chỗ xuất hiện, trong nháy mắt lan tràn bao phủ phương viên mấy ngàn mét. Cũng ầm vang ở giữa hướng lên bốc lên, bay thẳng mấy ngàn mét. Không trung, lóa mắt quang huy nở rộ, trong nháy mắt cướp đi thái dương quang mang, để phương viên mấy trăm ngàn mét. Sinh vật đều có thể nhìn thấy loại này lóa mắt quang huy. Mặt đất đang rung động, phảng phất biển động gợn sóng chập trùng, giữ tợn vết nứt hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch. Nguyên vốn đã dần dần nghỉ ngơi cuồng phong, lần nữa bạo tàu, để hết thảy đều bao phủ tại loại này có thể xưng thiên tai uy lực kinh khủng hạ. Tại viên này mây hình nấm cọ rửa dưới, liền Tô Vân đều không có cách nào giữ vững thân thể. Bị kéo vòng quanh sông lên vạn mét, không trung, cùng lúc đó, không mấy địa phương đều ý thức được nơi này bộc phát kinh khủng ba động. Từng tôn truyền kỳ cường giả nhau nhau hướng về bên này chạy đến. Muốn hiểu rõ đến cùng phát sinh cái gì, nhưng không ai dám trực tiếp tới gần. Thần linh cấp ba động, để tất cả truyền kỳ đều không dám tùy ý tới gần. Sợ gặp tác động đến, quang huy chi thạch lại bị phá hủy. Cách xa nhau mấy trăm ngoài ngàn mét, đầm lầy tử vong phương Nam. Tọa chấn u ám địa vực cửa vào quang huy đại giáo chủ Joseph. Ngắm nhìn phương Bắc, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Thân là một tên truyền kỳ quang huy mục sư. Hắn rất nhẹ nhàng ý thức được bên kia đến cùng bạo phát cái gì. Chính vì vậy, mới càng làm cho hắn cảm thấy rung động, cùng sợ hãi. Cái thế giới này, muốn biến thiên. Hắn trong giọng nói tràn đầy không xác định. Quang huy chi thạch cái này trung đẳng thần khí đều bị phá hủy. Bên kia đến cùng bạo phát kinh khủng bực nào chiến đấu. Liên loại này thần linh cấp bậc chiến đấu đều có thể trình diễn. Còn có cái gì không có khả năng phát sinh? Tại mây hình nấm xuất hiện 2 phút đồng hồ về sau. Một tôn huyết sắc to lớn cự nhân từ trên bầu trời hạ xuống. Tùy ý xuyên thấu có thể hòa tan sắt thép rực năng lượng màu trắng đoàn. Lơ lửng tại mấy chục mét. Không trung. Lúc này, nguyên bản trên mặt đất truyền kỳ bất tử sinh vật đã sớm bị hết thảy oanh sát. Đến hàng vạn mà tính bất tử sinh vật tinh nhuệ. Cứ như vậy bị một lần oanh sát. Nơi này đã tràn ngập quang minh cùng thần thánh năng lượng. rốt cuộc không cảm giác được mảy may tử vong hắc ám khí tức. Trên mặt đất, một đoàn kim sắc lơ lửng ở nơi đó, dù là gặp khủng bố như thế liệt diễm thiêu đốt, vậy không có chút nào biến hình lắc lư, phảng phất, nó liền là vĩnh hằng bất hủ, sẽ không nhận bất kỳ thay đổi nào. Thần tính, một đoàn để Tô Vân toàn thân run rẩy to lớn thần tính. Hắn không chút do dự nhào tới vồ một cái về phía cái này đoàn thần tính. Hắn có thể cảm giác được, cái này đoàn thần tính tuyệt đối so với lúc trước oanh sát hủ thực chi thần đạt được càng nhiều. Răng rác, tại hắn nắm tới thời điểm, một khe hở không gian xuất hiện, quen thuộc to lớn cao quý khí tức tràn ngập ra. Chính là quang huy chi chủ khí tức, đối phương dù là không cách nào chân thân giáng lâm, y nguyên có thể cướp đi cái này đoàn nguyên bản là thuộc về hắn thần tính. Lưu lại cho ta, dù là hắn đem hết toàn lực, vậy vẻn vẹn xông đi lên bắt lấy thần tính biên giới. Chỉ có thể mắt thấy lấy 2/3 thần tính lưu nhập trong cái khe không gian. Đạt được 52 điểm thần tính, nhắc nhở vừa mới xuất hiện. Không chờ hắn đem nuốt mất, cái này đoàn thần tính lần nữa một phân thành hai, thanh âm quen thuộc vang lên, ngươi dùng thân thể ta làm nhiều chuyện như vậy, nên phân cho ta một nửa, ta hiện tại cực kỳ thiếu cái này. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.